Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi một lúc, dừng một lúc, mất không ít thời gian mới đến được tửu lâu. Sau đó liền phát hiện trong tửu lâu vậy mà lại có tiên sinh kể chuyện đang kể chuyện của quan huyện cầu. Người nọ bị áp giải đến nha môn. Huyện lệnh đại nhân nhìn kỹ, liền phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Tiên sinh kể chuyện kể rất truyền cảm, những người xung quanh nghe đến say mê, thi thoảng lại khen hay. Tiên sinh kể chuyện càng thêm hăng hái. Quan huyện cầu nhìn Lê Thanh Chấp bên cạnh. Cái này, Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, bá tánh trong thành cảm niệm ân đức của ngài, cho nên mới như vậy. Quan huyện cầu cười nói, ta cũng đâu có làm gì. Ngài sao có thể nói như vậy? Ngài đã diệt trừ mối họa lớn cho huyện Sùng Thành chúng ta. Trong tiếng kể chuyện của tiên sinh kể chuyện, trong lời thổi phồng của Lê Thanh Chấp, quan huyện cầu bỗng nhiên cảm thấy, nếu ông ta không làm một vị quan tốt, sẽ có lỗi với bá tánh trong thành. TBC nghĩ như vậy, quan huyện cầu hỏi Lê Thanh Chấp, tiểu Lê, bá tánh trong thành, ngày thường có gặp phải chuyện gì khó khăn không? Nếu những bá tánh này có chuyện muốn giải quyết, ông ta có thể giúp đỡ giải quyết. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân thật là lo lắng cho bá tánh. Ta nhất định sẽ thay ngài đi thăm hỏi bá tánh, tìm hiểu nỗi khổ của bá tánh. Lê Thanh Chấp thật sự có chuyện muốn quan huyện cầu làm cho bá tánh. Nhưng hiện tại chuyện của Trương Uân Quyền còn chưa giải quyết triệt đề, không cần phải gấp gáp. Hơn nữa, đồng thời với việc hắn đưa ra vấn đề, tốt nhất là có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Mà muốn có biện pháp giải quyết tốt, hắn cần phải thu thập tư liệu trước. Tốt, quan huyện cầu rất vui mừng. Lê Thanh Chấp này nói năng, làm việc quả thật chu toàn. Nhân tài như vậy, kỳ thi huyện nhất định phải cho hắn án thủ. Được rồi, thiên vị một chút cũng không sao. Chỉ cần học vấn của Lê Thanh Chấp không tệ, ông ta nhất định sẽ đề bạt. Quan huyện cầu hôm nay tâm tình tốt, gọi rất nhiều món ăn, còn liên tục dục dã Lê Thanh Chấp ăn nhiều một chút. Ăn được một lúc, quan huyện cầu hỏi Lê Thanh Chấp, nghe nói Hiền Chất định sang năm sẽ xuống trường thi thi huyện, bây giờ đã đọc những sách gì rồi? Quan huyện cầu quen biết Lê Thanh Chấp cũng đã được mấy ngày, nhưng mấy ngày trước bọn họ vẫn luôn bàn bạc chuyện đối phó với Trương Uân Quyền, chưa từng đàm luận chuyện học vấn. Hiện tại, quan huyện cầu muốn thăm dò Lê Thanh Chấp một chút. Nếu Lê Thanh Chấp học vấn tốt, ông ta có thể cho Lê Thanh Chấp một cái án thủ. Nếu Lê Thanh Chấp học vấn không tốt, ông ta chỉ điểm một phen, cũng nhất định có thể để Lê Thanh Chấp thi đậu thi huyện. Cho dù là thi viện hay thi phủ sau này, hẳn là cũng không thành vấn đề. Có điều về sau thi hương, thi hội, thi đình, phải xem bản lĩnh của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp trước khi đi gặp Lý Tú Tài, đã trải qua một lần như vậy. Hắn đã quyết định đi con đường khoa cử. Về mặt học vấn tự nhiên sẽ không giấu dốt. Lê Thanh Chấp liền nói, tứ thư ngũ kinh hắn đều đã thuộc lầu lầu. Chú thích của những người khác nhau cũng đã đọc qua một ít, nhưng viết văn chương còn nhiều thiếu sót. Quan lệnh cầu giống như Lý Tú Tài, vô cùng kinh ngạc, tứ thư ngũ kinh ngươi đều đã thuộc lầu. Ta chỉ nhớ không tệ. Lê Thanh Chấp cười cười. Quan huyện cầu tại chỗ liền đưa ra một ít vấn đề, để Lê Thanh Chấp trả lời. Lê Thanh Chấp đối đáp trôi chảy, có thể nhìn ra được hắn đối với các tác phẩm kinh điển rất quen thuộc. Tốt, quan huyện cầu mừng rỡ không thôi. Cơ bản công của Lê Thanh Chấp thật là vững chắc. Có cơ bản công vững chắc như vậy, còn lo gì khoa cử không thành. Hơn nữa Lê Thanh Chấp có thể học thuộc lòng nhiều thứ như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn thiên tư thông minh. Về phần Lê Thanh Chấp viết văn chương còn nhiều thiếu sót. Lê Thanh Chấp gia cảnh không giàu có, khó mà bái sư danh tiếng. Văn chương viết không tốt cũng là chuyện bình thường. về sau luyện tập nhiều là được. Quan huyện cầu càng nói càng hưng phấn, ấn tượng đối với Lê Thanh Chấp cũng càng ngày càng tốt. Nếu quan huyện cầu bây giờ còn trẻ, gặp phải Lê Thanh Chấp một học trò có thiên phú như vậy, có lẽ ông ta sẽ ghen tị. Nhưng quan huyện cầu tuổi cũng không nhỏ, con đường khoa cử cũng đã đi xong, bây giờ ông ta là huyện lệnh, huyện Sùng Thành của ông ta có nhiều tú tài, hoặc là có cử nhân, tiến sĩ, đây đều là chính tích của ông ta. Học vấn của Lê Thanh Chấp càng tốt, mang đến cho ông ta chỗ tốt càng lớn. Quan huyện cầu liền nói, Lê Thanh Chấp về sau nếu gặp vấn đề gì trong học tập, có thể đến tìm ông ta thỉnh giáo. Còn nói thư phòng của ông ta có rất nhiều sách, có thể cho Lê Thanh Chấp mượn xem. Lê Thanh Chấp lập tức đứng dậy, chắp tay tạ ơn, thuận tiện khen ngợi quan huyện cầu. Đội hết mũ cao này đến mũ cao khác, làm những việc này, hắn cũng không quên thưởng thức mỹ thực trên bàn. Ăn còn nhiều hơn hai người kia cộng lại. Có điều ăn gần xong, Lê Thanh Chấp liền dừng đũa, cũng không có đề cập chuyện gói đồ ăn mang về. Trước mặt quan huyện cầu, vẫn là phải chú ý hình tượng một chút. Một bữa cơm ăn đến chủ khách đều vui. Lúc bọn họ rời đi, tiên sinh kể chuyện vẫn còn đang kể chuyện của quan huyện cầu. Khóe miệng quan huyện cầu vẫn luôn nhếch lên. Lê Thanh Chấp không khách sáo với quan huyện cầu. Hắn mượn quan huyện cầu hai quyển sách mới rời khỏi nha môn. Lê Thanh Chấp bây giờ có thể nói là xuân phong đắc ý, mà bên kia Hồng Huy lại rơi vào đáy cốc. Hồng Huy trước kia ở huyện Sùng Thành danh tiếng cực tốt, là người được mọi người công nhận là người có học vấn tốt nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Mọi người còn cảm thấy hắn ta ôn văn nhã nhặn, là một vị quân tử. Nhưng chuyện nhà họ Hồng dung túng đệ đệ đánh người hầu đã làm tổn hại đến danh tiếng của hắn ta. Chuyện này cũng coi như xong. Bây giờ danh tiếng của Tôn cử nhân cũng xuống dốc không phanh. Hắn ta không chỉ mất đi một chỗ dựa lớn, bách tính trong thành thậm chí còn cảm thấy hắn ta có khi nào là cùng một ruột với Trương Uân Quyền. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là hắn ta không cần phải cưới nữ nhi của Trương Uân Quyền. Hồng Huy rất rõ ràng là học trò của Tôn cử nhân, hắn ta không có cách nào phủi sạch quan hệ với Tôn cử nhân. Cho nên sau khi Tôn cử nhân xảy ra chuyện, hắn ta vẫn luôn an ủi Tôn cử nhân. Có điều trưa hôm nay, hắn ta rời khỏi nhà họ Tôn, lại một lần nữa ở tửu lâu thiết đãi vị thương nhân đã đặt hàng Kim Tiểu Diệp với số lượng lớn kia. Vị thương nhân này họ Ngô, tên là Ngô Bạch Xuyên. Việc buôn bán của hắn làm ăn rất phát đạt, tuy rằng kém xa Chu Tiền, nhưng cũng coi như không tệ. Có một chiếc thuyền lớn của riêng mình. Việc buôn bán của Ngô Bạch Xuyên chủ yếu là đem đồ vật Giang Nam đưa đến kinh thành bán, sau đó mua một ít đồ vật kinh thành vận chuyển đến Giang Nam bán. Đồ vật Giang Nam kiểu dáng mới lạ, rất được người kinh thành yêu thích. Đồ vật kinh thành thì sao? Vận chuyển đến Giang Nam sau đó nói đây là đồ vật mà nương nương trong cung đều đang dùng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tranh nhau mua. Không lâu trước đây, Ngô Bạch Xuyên ở huyện Sùng Thành dạo chơi, vô tình đi ngang qua tiệm may, nhìn thấy tiểu nhị trong tiệm đang giao bán đồ vật nhỏ xinh xắn được cho là từ phủ thành truyền đến. Liền động tâm. Hắn đi Nam về Bắc đã thấy qua không ít thứ, nhưng đồ vật mới lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ này nếu đưa đến kinh thành, nhất định sẽ có rất nhiều người mua. Có điều Ngô Bạch Xuyên biết, đây hẳn là không phải từ phủ thành truyền đến. Hắn vừa mới từ phủ thành bên kia đến, ở phủ thành bên kia, hắn cũng không thấy thứ này. Hỏi thăm một chút, Ngô Bạch Xuyên liền dò la được Kim Tiểu Diệp, đặt cho Kim Tiểu Diệp một đơn hàng lớn. Phủ thành bên kia có một thương đội lớn, dự định vào đầu tháng 11 tổ chức đội tàu đi về phía Bắc. Hắn đã giao tiền, thuyền của hắn có thể đi theo đội tàu kia cùng đi. đội tàu của bọn họ sẽ đến kinh thành vào dịp Tết. Đến lúc đó tuyệt đối có thể kiếm bộn tiền, vì có thể kiếm tiền, cho dù là mùa đông giá rét đi về phía Bắc, bọn họ cũng không tiếc. Ngô Bạch Xuyên không có ý định giở trò trên đơn đặt hàng. Dù sao giá Kim Tiểu Diệp đưa ra cũng không cao. Với giá cả này, hắn đem hàng hóa đưa đến kinh thành, bán gấp đôi không thành vấn đề. Vải vóc bên này huyện Sùng Thành mà phương Bắc không có. Đưa đến kinh thành, đều có thể bán gấp đôi. Huống chi là thành phẩm. Nhưng mà để Ngô Bạch Xuyên không ngờ tới chính là, hắn vừa mới đặt hàng cho Kim Tiểu Diệp không lâu, lại có người tìm đến hắn, để hắn hủy bỏ hợp đồng, không cần lô hàng này nữa. Đối với Ngô Bạch Xuyên mà nói sẽ tổn thất không ít tiền. Hắn không quá tình nguyện, nhưng người tìm đến hắn là Hồng Huy. Hồng Huy là đại thiếu gia nhà họ Hồng, là học trò của Tôn Cử Nhân. Hắn còn nghe ngóng được một ít tin tức, biết được nhà họ Hồng dự định kết thông gia với nhà họ Trương, để Hồng Huy cưới nữ nhi của Trương Uân Quyền. Ngô Bạch Xuyên không dám đắc tội với Trương Uân Quyền. Bách tính trong thành không ít người bị Trương Uân Quyền chèn ép. Bọn họ là thương nhân cũng vậy. Người của Trương Uân Quyền thỉnh thoảng sẽ đến tìm bọn họ muốn tiền. Bọn họ nếu không đưa, thuộc hạ của Trương Uân Quyền sẽ nhân lúc bọn họ làm ăn mà quấy rối. Bọn họ không thể không đưa. Không lâu trước đây, Trương Uân Quyền còn nói bách tính trong thành sau này mỗi lần đổ bô phải nộp một văn tiền. Còn yêu cầu những nhà giàu có như bọn họ, mỗi tháng nộp một lượng bạc làm phí xử lý. Trước khi Trương Uân Quyền xảy ra chuyện, Ngô Bạch Xuyên không muốn đắc tội với Trương Uân Quyền, đã đưa một lượng bạc này cách Trương